Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 311, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Chubeta, một tháng sau. Trấn Vô Thường, tới xem đi. Người bán hàng rong cao giọng hét lớn, dưới ánh mặt trời chảy xuôi, hắn phe phẩy hoa cổ trong tay, nâng đòn gánh đi qua khắp các ngõ hẻm. Dạ du thần, dạ du thần. 30 văn một con, Ngọc Hành trưởng lão khi xưa tự tay lắp ráp, trừ tà trấn tay, không lừa già dối trẻ. Tới, đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ. Ngày rơm cũ nát dẫm lên đường đá xanh, bóng dáng người bán hàng rong kéo dài, trái phải có đứa trẻ hi hi ha ha chạy qua, trong tay hoặc giơ kẹo hồ lô đường, hoặc giơ diều. Bỗng có đứa trẻ buộc hai bên như sừng dê giữ chặt góc áo người bán hàng rong. Thúc thúc, con muốn mua một con dạ du thần. Người bán rong hạ gánh nặng, chọn một con sơn gỗ màu hồng. Con này, có xấu quá không? Bé gái kia liên tục gật đầu. Đẹp, lấy con này, dường như sợ bị người khác cướp mất, vội ôm cơ giáp cao ngang mình, sau đó khó khăn lấy tiền đồng tự yếm đào ra. Đếm đi đếm lại số tiền, thiếu 3 xu, bé gái có hơi nóng này. Ôi ôi, con chạy nhanh quá, rơi trên đường rồi ư. Nó nói lại sóc lần nữa, mấy mẩu vá đều quay lên trời, vẫn chỉ có 27 văn tiền. Tiểu nha đầu không khỏi luống cuống, hốc mắt đỏ bừng. Đại ca ca, rơi mất rồi, tổng chỉ có ngần này, có thể bán cho con vậy không? Người bán hàng rong cũng rất khó xưa, xoa xoa đôi tay dơ hề hề. Nha đầu, dạ du thần này ta mua từ tay đạo sĩ đã 25 văn tiền, nếu còn giảm cho ngươi, ta đây không phải chỉ có lời 2 văn. Đi một ngày, đến tiền cơm cũng không đủ nữa. Vậy giờ phải làm sao đây? Bé gái bắt đầu lau nước mắt, về nhà cha lại mắng con mất hu hu. Đang khóc đến hăng say, bỗng có người đi đến, chắn ánh nắng phía sau bé gái. Tiểu ca chút bạc vụn này huynh cầm đi. Một tiếng nói ôn tồn lễ độ vang lên, bé gái ngơ ngác ngẩng đầu tiên nhìn đôi tay đeo găng trắng như tuyết, sau đó nâng mắt lên, đối diện với tròng mắt xanh như ngọc thúy, mái tóc dài vàng nhạt dưới ánh ban mai có vẻ càng nhu thuận, mai hàm tuyết ôn nhu cười nói. Tiểu cô nương xinh đẹp như thế, sao có thể rơi lệ vì 3 văn tiền? À, bé gái ngây ngẩn cả người, mai hàm tuyết ngồi xổm xuống, cố hết sức để ngang bằng với nó, sau đó lấy dạ du thần sơn màu hồng đào người bán hàng rong vừa lấy lại đưa vào trong lòng nó, mi mắt cong cong. Ngàn kim khó mua nước mắt mỹ nhân, nước mắt các cô nương là đáng giá nhất, sau này đừng vì chút việc nhỏ này mà khóc nhé. Bên cạnh hắn còn một nam nhân khác gương mặt bình thường, đội đấu lạp, cặp mắt kia thật ra rất đẹp, là màu phỉ thúy, có điều cũng lạnh lẽo như phỉ thúy, chợt thấy không có chút ôn nhu. Nam nhân nhíu mày nói, đệ cũng vừa vừa thôi, nó nhìn qua mới có 5-6 tuổi, mai hàm tuyết cười đứng dậy. Đại ca huynh đúng là không thú vị, mỹ nhân đâu có phân biệt tuổi tác. Từ bà già 80 tới đứa trẻ 5 tuổi, béo gầy cao thấp đều đẹp được, huynh phải học khen các nàng ấy. Vậy mới có thể, ấy, sao huynh lại chạy? Đại ca mai hàn tuyết của hắn căn bản không muốn để ý tới hắn, quay đầu bỏ đi. Huynh đệ mai ra lần này phụng mệnh cung chủ Minh Nguyệt Lâu của Đạp Tuyết Cung tới thuộc trung chúc mừng tử sinh đỉnh phục phái. May mà vương phu nhân năm đó bảo vệ mọi người môn phái, giờ tai kiếp bình ổn, các vị trưởng lão và đệ tử đều không bị hao tổn gì lớn, thực lực vẫn bảo toàn như xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, sau một lần tẩy bài tu chân giới, tử sinh đỉnh lại kiếm được tiền, không bao giờ còn dáng vẻ nghèo túng kiết xác mặc người sâu xé nữa, mai công tử tôn chủ đang ở Vũ Kiếm Bình chờ hai vị. Lúc này là giữa giờ thần tu của tử sinh đỉnh, phần lớn đệ tử ở giáo trường luyện kiếm, Vũ Kiếm Bình thật yên tĩnh, chỉ có một mình nam tử mặc hoa phục khoanh tay đứng trước bạch ngọc điêu lan, nhìn hồng trần lượn lờ mây gió dưới chân núi, mai hàm tuyết đi tới cùng đại ca, dẫm lên làn cỏ xanh mướt phát ra tiếng loạt soạt. Nghe thấy động tĩnh, nam nhân kia cũng không quay đầu lại, mà thở dài. Tới, chờ các ngươi đã lâu, mai hàm tuyết không nhịn được cười ra tiếng. Tử Minh, sao ngươi lại nói chuyện như vậy? Nam nhân quay đầu lại quả thật chính là Tiết Mông, mặt mày vẫn anh tuấn tới cơ hồ kiêu sa, trên gương mặt vẫn còn vương chút non nớt của thiếu niên, cậu nhìn huynh đệ mai ra, lông mày nhíu chặt cơ hồ hơi sụp đổ một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt và ngây thơ khi xưa. Ấy, các ngươi không biết chứ, mấy ngày nay đúng là mệt chết ta. Chấm, Tiết Mông thấy xung quanh không có ai, huynh đệ mai ra cũng không đưa theo tùy tùng, lập tức thả lỏng người, thở phào một hơi dài. Toàn cơ trưởng lão ngày nào cũng dặn dò ta 7-8 lần quy củ với lễ nghĩa. Giờ tiếng người ta cũng không nói nổi, mở miệng ngậm miệng có mỗi 2-3 chữ, toàn cơ trưởng lão bảo ta cái gì mà lời ít ý nhiều, mai hàm tuyết không nhịn được, đưa tay kề bên miệng. Phụt, khụ khụ, Tiết Mông nhìn hắn một cái, có chút không kiên nhẫn nói. Người muốn cười thì cười đi, đừng có giả vờ ho khan, mai hàm tuyết công tử nhẹ nhàng, ôn nhu nhã nhặn nói. Không, không, sao có thể giễu cợt Tiết tôn chủ chứ? Ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta như vậy. Tiết Mông nhăn mũi, ta chịu đủ rồi, vẫn là kẻ làm đại ca trầm ổn, Mai Hàn Tuyết nói. Nhịn thôi, từ nay về sau, ngươi phải nhịn cả đời rồi. Tiết Mông dứt khoát quay đầu nhìn đỉnh núi đầy sương mù. Ngươi cũng thành thật, đây là câu đánh chán nản nhất từ khi kế vị tới nay ta được nghe, Mai Hàn Tuyết. Tiết Mông lại bồi thêm một câu, không gì sánh nổi, ha ha ha, lúc này Mai Hàn Tuyết thật sự chống gối cười thành tiếng, hắn cười một lát nói với Tiết Mông. Kỳ thật làm trưởng môn thì làm trưởng môn thôi, cũng đâu cần tới nhiều quy củ như vậy chứ. Ngươi xem Khương Hy của cô Nguyệt Dạ đi, y sống rất tự tại, chuyện này không nhắc tới còn được nhắc tới, lưng Tiết Mông còn thả lỏng lại cứng đờ. Nơi người ngoài không nhìn thấy, dưới tay áo rộng thêu tơ vàng lấp lánh quý giá, cậu không tự chủ được mà siết chặt 10 ngón tay, trong lòng càng hụt hẫng. Kỳ thật mấy ngày trước cậu vừa mới tới cô Nguyệt Dạ. Trong đại chiến Khương Hy bị thương rất nặng, may mà phái y nhiều linh đan diệu dược, môn đồ đều là người hiểu rõ về dược lý, nên khó khăn nhặt được cái mạng về. Nhưng tuy mạng giữ lại được, sức khỏe lại không còn như xưa nữa, càng khiến người bất an chính là Khương Hy bị ma khí quấy nhiễu, thân thể có chút thay đổi. Sẽ thế nào? Khi đó, Tiết Mông đứng ngoài cửa phòng Khương Hy, hỏi trưởng lão hầu dược của cô Nguyệt Dạ. Trưởng lão hầu dược nói. Nói thì không ổn, ma môn đã chưa mở cả ngàn vạn năm, nên nhân gian chưa từng có ghi chú về tu sĩ bị nhiễm ma khí. Trước mắt xem ra tôn chủ tạm thời không sao, nhưng cũng không thể biết rõ về sau người có bị ảnh hưởng gì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Tiết Mông âm trầm, lại nhìn vào phòng một cái. Lớp lụa màu xanh nhạt tầng tầng lớp lớp che khuất cửa vào, đừng nói dáng vẻ Khương Hy lúc này, ngay cả bố cục phòng trưởng môn cô Nguyệt Dạ là dạng nào từ ngoài nhìn vào cũng không rõ. Có thể chữa được không? Trưởng lão lắc đầu, e rằng rất khó, nôn nóng trong lòng càng thêm rõ ràng, Tiết Mông nhắm mắt lại nói. Nếu cần gì, lúc nào cũng có thể tới Tử Sinh Đỉnh tìm ta. Chấm, trưởng lão kia tuy không biết giữa Tiết Mông và Khương Hy xảy ra chuyện gì, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy quan hệ vi diệu giữa hai người, liền biết nghe lời đúng mà thi lễ. Như vậy, tại hạ đa tạ Tiết trưởng môn trước, Tiết Mông xua xua tay, lại rời ánh mắt sâu thẳm vào lớp màn kia. Kỳ thật cậu rất muốn đi xem thử Khương Hy một chút, nhưng phòng ngủ tôn chủ một phái có khi còn lần bí hơn cả khuê phòng, người khác sao có thể được vào dễ dàng. Hơn nữa Khương Hy còn chưa tỉnh, người khác ở cung Nguyệt Dạ cũng không thể tự tiện để cậu vào. Tiết Mông thật sự không biết nên nói thêm gì, đành nhíu mày bảo. Tuyết hoàng của Khương trưởng môn ta đã đưa cho Phụng Kiếm trưởng lão của quý phái. Đến khi ấy nhớ nói với y một tiếng giúp ta. Chấm, được, dừng một chút thấy Tiết Mông muốn nói lại thôi, trưởng lão hỏi. Xin hỏi Tiết trưởng môn còn gì phân phó? Được rồi, cũng không có gì. Ta đi đây, trưởng lão thực khách khí. Đa tạ Tiết trưởng môn tự mình tới đây một chuyến. Tuy nói trước đây Tiết Mông với Khương Hy còn mang nhiều uẩn khúc, nhưng đó là lúc làm thiếu chủ. Giờ làm trưởng môn, người cô Nguyệt Dạ đương nhiên không dám gây hấn. Vài vị trưởng lão và y quan cùng cậu bước xuống phù giao điện ngói xanh. Cô Nguyệt Dạ quanh năm có linh lực lưu truyền, nên trăm hoa nở rộ chẳng phân biệt thời tiết. Tiết Mông nghiêng mặt nhìn lại thấy Lâm Linh Đảo tuy mang hơi tuyết nhưng trong thanh hàn vẫn là một vùng cẩm tú phồn hoa, nở rộ hưng thịnh, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Cậu chậm rãi đi xuống hành lang, ván gỗ dưới chân kêu lên kẽo kẹt. Đột nhiên, chuông đồng trên mái giác thú vang lên, Tiết Mông nâng mắt thấy ở nơi rẽ có một thanh niên tuổi ngang tầm mình dẫn theo hai tùy hầu mang bội bội đao đi tới. Thanh niên kia mặt mày cực kỳ tuấn tú, vai thực rộng, tia nắng ban mai chiếu lên gương mặt nhu hòa phấn chấn không nói nên lời. Tuy Tiết Mông mắt cao hơn đầu cũng không khỏi nhìn hắn thêm mấy lần. Tiết trưởng môn, quan ra ngõ hẹp, thanh niên đầu tiên dừng lại, đoan chính mà không ngại. Tiết Mông dừng bước chân, vị này là, à, vị này là cận hầu của tôn chủ. Mấy năm nay giúp tôn chủ phụ trách xử lý nội vụ lớn nhỏ trong cung Nguyệt Dạ, không thường xuất đầu lộ diện nhưng rất được trưởng môn coi trọng. Trưởng lão nở nụ cười, có thể nhìn ra ông có chút kiêng kỵ với thanh niên này. Tiết Mông không mặn không nhạt mà. Ừ, một tiếng, thanh niên hành lễ xong, thấy đối phương còn nhìn chằm chằm đánh giá mình, nên ngẩng đầu khẽ cười. Khoảng cách này, hắn vừa ngẩng đầu Tiết Mông đã có thể nhìn rõ từng nét của hắn, tuy rằng Tiết Mông chưa từng quá phận chú ý người khác bên ngoài, nhưng vẫn chú ý tới dung mạo xuất chúng của thanh niên, đặc biệt là cặp mắt kia, sáng ngời mà ôn nhu, bên trong tựa hồ chứa vô số ánh sao. Đúng là một gương mặt khiến người ta nhìn qua đã khó quên được. Tiết Mông nheo mắt lại càng hà khắc đánh giá tướng mạo đối phương hơn, thậm chí còn mang ý muốn tìm ra chút tì vết của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn đi nhìn lại kỹ nhiều lần, vẫn không có kết quả. Hắn có một loại anh tuấn kinh diễm, trẻ tuổi, nội liễm, mặt mày ôn nhu, thân hình cao lớn, làn da cực kỳ trắng mịn, thậm chí còn như đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Thanh niên tốt như vậy, hẳn nên nằm trên bảng thanh niên tuấn kiệt của tu chân giới, mà không phải chịu áp bức ở sâu trong cung nguyệt dạ bán mạng làm tùy hầu lao công chứ. Tiết Mông khô khốc mà nghĩ, ngọc sáng phủ bụi trần, Khương Dạ Trầm quả nhiên chẳng ra gì. Thanh niên cực kỳ tốt bị Tiết Mông nhìn chằm chằm không chớp mắt có chút không được tự nhiên. Nhưng vẫn khách khí mà ôn hòa dò hỏi, Tiết trưởng môn có việc, Tiết Mông phục hồi lại tinh thần, không, không có gì. Nhưng vẫn không chút che giấu nào mà nhìn chằm chằm người ta. Chấm, bậc cận hầu tuy được coi trọng nhưng lại không có địa vị. Nếu Thiết Mông không mở miệng hỏi, đối phương cũng không báo tên họ của mình, làm bẩn đôi tai tôn quý. Nhưng thật ra trưởng lão hầu Dược Linh Hoạt thấy Thiết Mông tò mò về thanh niên này, liền cười tủm tỉm mà giới thiệu. Tiết trưởng môn đừng thấy hắn tuổi nhỏ mà coi thường, kỳ thật từ chuyện lớn tới nhỏ ở Lâm Linh Đảo, hắn đều xử lý phi thường xuất sắc, có đôi khi còn làm trưởng bối bọn ta thực sự xấu hổ đấy. Thanh niên cắn môi dưới, lại có hơi đỏ mặt ngượng ngùng bảo. Trưởng lão tán thưởng rồi, Tiết Mông đánh giá hắn qua lại càng tò mò hơn về người này. Chợt nhìn thoáng qua tùy hầu bưng khay gỗ sau hắn, nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi muốn tới chỗ Khương Hy? Vâng. Không ngờ tới Tiết Mông sẽ gọi thẳng tên trưởng môn nhà mình, thanh niên hơi giật mình, nhưng vẫn rất nhanh cười gật đầu. Đây là cơ hội tốt nếu mình cũng tỏ vẻ muốn tới xem, đối phương hẳn sẽ không cự tuyệt. Như vậy có thể công khai vào phòng ngủ của Khương Hy, nhìn qua dáng vẻ tên ngu ngốc kia bệnh thành quỷ sẽ thế nào? Tiết Mông giật giật ít hầu, vừa định mở miệng đã nghe giọng thanh niên ôn hòa nói. Ta định mang thuốc tới cho nghĩa phụ, Tiết Mông đầu tiên sửng sốt, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống. Cái gì, trưởng lão hầu Dược vội nói. Xin lỗi, thiếu chút nữa quên nói, hắn cũng là con nuôi của Khương trưởng môn. Tiết Mông, một lát sau, nhìn thấy dưới hành lang phù giao điện vài vị trưởng lão theo sau Tiết Mông sắc mặt xanh mét khẩn trương không rõ nguyên nhân nói. Ấy, Tiết trưởng môn ngài làm sao thế? Không thoải mái ở đâu à? Tôn chủ tử Sinh Đỉnh mới nhậm chức vẻ mặt mang đầy sát khí đen xì, đôi giày khảm lá sắt bước tới bên cây vang lên leng keng. Cậu nghiến răng nghiến lợi mặt nâu như bùn, cậu đương nhiên không thèm để ý Khương Hy có nuôi có con mèo con gì không, liên quan quái gì tới cậu. Cậu chỉ phiền lòng Khương Hy ở trong phái rõ ràng một người con nuôi đắc lực còn ở trước mặt người ngoài tỏ vẻ. Người già cô đơn không có bạn, dối trá kia tìm người đồng tình làm gì, không biết xấu hổ, thật quá ghê tởm. Mai Hàm Tuyết thấy mặt cậu thay đổi, hỏi. Người sao đấy, không sao, Tiết Mông nói, tự dưng nghĩ tới một người chẳng liên quan thôi. Cậu không muốn chắc lại chuyện quan hệ với Khương Hy, đổi đề tài nói chuyện phiếm một lát, lập tức cùng huynh đệ Mai ra tới từ đường Tử Sinh Đỉnh, thắp nén hương cho các đại anh hùng đã mất. Vào trong từ đường, Mai Hàm Tuyết lại phát hiện cạnh giàn tế có một tấm linh bài gỗ rất đặc biệt bị phủ khăn đỏ, không nhìn thấy chữ bên dưới. Đây là chỗ của Mặc Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần sắc trên mặt Tiết Mông nhàn nhạt khiến người ta không thể đoán ra được tâm tư của cậu. Người khác đều nói huynh ấy chết rồi, nhưng ta không cảm thấy vậy. Ngày đó sau khi đại chiến kết thúc ta thấy sư tôn dưới núi Côn Luân. Người rõ ràng muốn tới đâu đó, chỉ là không muốn đưa theo người khác thôi. Cậu nói, mím môi, rũ mi xuống. Tóm lại ta không tin huynh ấy cứ hôi phi yên diệt như vậy. Tiết Mông nghiêng đầu đi, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Tên chó chết Mặc Nhiên kia từ nhỏ chỉ làm theo ý mình, không làm việc theo lẽ thường. Ta biết lần này cũng như vậy. Nghe cậu nói vậy, Mai Hàm Tuyết không khỏi thở dài, nhưng cũng không định phản bác cái gì. Huynh đệ Mai ra lễ bái phu thê ân công, Tiết Mông đứng cạnh, nhắm mắt lại, không nói bất cứ lời nào. Xong lễ, Mai Hàm Tuyết đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu. Tử Minh, ngươi sẽ là một trưởng môn tốt, Tiết Mông mở mắt ra, nhìn thoáng qua linh bài sơn đen viết chữ trắng. Hương cháy tỏa làn khói mờ lượn quanh, trong mây mù xanh nhạt Tiết Mông nhìn bài vị phụ thân tỏ vẻ mình tĩnh bảo. Sẽ không tốt hơn ông ấy được đâu. Đi thôi, Tiết Mông vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Trong từ đường trang nghiêm túc mục phía trên tấm gỗ nho nhỏ không theo quy củ viết Thụy Hào và tên húy của người khuất huynh đệ Mai ra liếc nhìn nhau, thở dài, đuổi theo bước chân Tiết Mông. Một vụn cho rơi xuống. Những người trẻ tuổi ấy đều đã đi xa, trên giàn tế đen nhánh vẫn còn ba nén hương họ thắp để lại. Sau ánh sáng mỏng mang, trên mặt gỗ có chữ của Tiết Mông. Ân cha không thể thay, lòng son không thể đổi. Mà phía dưới cùng bài vị cũng có bốn chữ khác khắc lên khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Có điều huynh đệ Mai ra rõ, Tiết Mông cũng biết nếu Tiết Chính Ung trên trời có linh thiêng, nhìn thấy bốn chữ này, nhất định sẽ ha ha cười sáng sủa rồi. Trường Minh đang lay động, chiếu sáng chữ viết xinh đẹp, nét bút của Tiết Chính Ung từng viết từng nét bút kia đều lơ đãng phong lưu. Tiết Lang cực đẹp, vào ban đêm Tử Sinh Đình mở tiệc chiêu đãi đại sứ Đạp Tuyết Cung. Bởi vì giao tình hai phái cực kỳ thân thiết, xem như chuyện riêng, không có mặt người khác. Có điều dù vậy, vẫn có tin đồn dò gì ra ngoài. Truyền thuyết trên phố Tiết Tôn Chủ mới nhậm chức uống ba ly rượu ngọt nhạt đã mang men say tới không tìm ra bắc. Tiết trưởng môn sau khi say thích lèm bèm, hôm ấy cậu nói khá nhiều chuyện, một lát khóc vì cha mẹ mình, một lát lại oán hận ca ca mình, một lát lại dầm gì gọi sư tôn, một lát lại nhận nhầm tùy hầu bên cạnh là sư muội. Hôm ấy, trong miệng cậu lộn xộn đều là tên của bọn họ. Nhưng những cố nhân đó ngoại trừ Mai Hàm Tuyết, chẳng còn ai tới. Say ngất ngưởng, hoa đăng, cậu gối lên tay nằm trên án, ngó ra Mạnh Bà Đường từ khuỷu tay. Nhất thời, cậu thấy ăn uống linh đình, náo nhiệt hân hoan. Trong đám người Tiết Chính Ung và Vương Phu Nhân nâng chén hỏi thăm, sư muội và Mặc Nhiên trái phải đang làm vằn thắn. Sau khi bốn phía tĩnh lặng lại, mọi người quay đầu đi thấy tuyết rơi ngoài phòng, Ngọc Hành trưởng lão khoác áo choàng đỏ tươi, bông tuyết rơi rào rạt khỏi dù, đi về phía họ. Tôn chủ, người say rồi. Bên tai mơ hồ có người gọi cậu như vậy, Tiết Mông không lên tiếng. Sau đó có người thở dài, phủ thêm áo khoác cho cậu cũng không biết người nọ là ai, Toàn Cơ trưởng lão hay là Tham Lang trưởng lão, hoặc là người khác. Sau đó, người nọ xoa xoa đầu cậu bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, cậu say rồi. Cậu hàm hồ lên tiếng, nước mắt lại rơi xuống, cậu vùi đầu vào khuỷu tay. Khi ấy đêm đã khuya, trên bàn hỗn độn, hứng thú dã rời, Tiết Mông sau đó không nói gì thêm, cũng không kéo thêm ai khác khóc lóc làm ồn. Cậu đang cố hết sức nhanh chóng trưởng thành dáng vẻ phụ thân. Có lẽ lại qua một năm, cậu sẽ không dễ dàng uống say vậy nữa. Lại qua mấy năm, cho dù say cũng không hồ ngôn loạn ngữ. Tới cuối cùng, có lẽ ai cũng không dễ dàng thấy nước mắt của Tiết Tử Minh Tử Sinh Đình. Từ từ cậu sẽ trở thành thân cây chống đỡ Thục Trung, thậm chí là toàn bộ tu chân giới. Những kẻ tùy ý khóc giống uống rượu nhớ lại năm tháng xưa, một ngày nào đó, đều trở thành chuyện cũ mà Tiết Tôn Chủ tán gẫu cười nói với hậu bối. Từng thế hệ đều trôi qua như thế, chờ tới khi Tiết Mông già đi thuộc về một thế hệ xưa cũ của họ, đời sau sẽ nhắc tới, nhưng chẳng còn ai biết rõ. Những năm tháng tuổi trẻ có lẽ chung quy sẽ nhẹ nhàng bâng quơ đi xa, cuối cùng cũng trở thành một câu trên chiếc phiến của Tiết Mông. Tiết Lang cực đẹp, huynh đệ Mai gia sau khi về Đạp Tuyết Cung, không đếm rõ số ngày, tu chân giới công bố một tin. Sau khi Côn Luân Đạp Tuyết Cung trừ tịch kết làm minh hữu với Tử Sinh Đình. Hai phái hiệp lực đồng tâm, không chia trên dưới tu chân, chỉ cầu trời yên biển lặng, lê dân an bình. Trưởng môn Minh Nguyệt Lâu, trưởng môn Tiết Tử Minh, cộng chiêu thiên hạ, lấy lòng son làm chứng. Chiêu văn vừa ra, dậy ngàn tầng sóng. Có người gõ nhịp khen ngợi, có người không rõ nguyên do, có ít người trầm mặc. Họ có thể thấy, hiệp ước ký mới hoàn toàn này có lẽ sẽ trong tương lai 10 năm, 20 năm, thậm chí còn sớm hơn, dao động toàn bộ thế cục thiên hạ. Cái gọi là thượng tu giới hạ tu giới, hẳn sẽ chậm rãi xóa mờ giới hạn. Đây là chuyện tốt ư? Trong tiệm trà, có người tò mò hỏi. Bạn Hàn uống một ngụm tuyết địa lãnh hương trong chén, lắc đầu nói. Chuyện sau này, ai biết được. Từ xưa Nam Cung Trường Anh tập kết 9 đại môn phái tạo thành thượng tu giới, muốn những môn phái ấy thống ngự nơi đây thành thế ngoại đào nguyên, mọi người không phải cũng khen ngợi ư? Kết quả không như ý người mà. Xem ra quyết định này có anh minh chính xác hay không, rốt cuộc vẫn phải giao cho thời gian làm chứng. Ấy cũng phải, có điều tạm thời sẽ không xuất hiện lại chuyện cản trở Cô Nguyệt Dạ, hẳn là không đánh lại hai phái Đạp Tuyết Cung và Tử Sinh Đình hợp lực đâu. Chuyện này cũng nói không chừng, theo như tính nết không chịu khuất phục người khác của Khương Hy kia. Được rồi, quan tâm nhiều vậy làm gì? Đi một bước xem một bước, ngày tháng an ổn của chúng ta quan trọng hơn. Hạt dưa rang này được đấy chứ? Khách uống trà nâng cao giọng hét to ra ngoài màn trúc. Bà chủ cho thêm một cân. Đông đi xuân tới, vết thương Thần Châu chậm rãi khép lại, thôn xá thành trấn từng bị phá hủy vì chiến hỏa đều đã được các môn phái giúp đỡ sửa chữa lần nữa. Đã từng có kẻ trong bóng đêm mất đi tín nhiệm, nhưng may mắn chính là, lòng người cũng không phải một mực khó đổi. Có lẽ có một ngày, trầm mặc cũng sẽ vỡ thành tiếng hò hét, trong vực sâu cũng sẽ bắn vụn lửa tung tóe. Kẻ mù quáng vỗ tay dừng lại, kẻ co rúm không dám nói sẽ mở miệng, khiến uy hiếp buông xuống, người ôn hòa sẽ mạnh mẽ, kẻ trước mặt nói dối, phả bác cũng sẽ đứng ra. Hết thảy đều thay đổi luân hồi, trên phế tích xây lên thành mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều thị phi thiện ác vẫn không thể phân rõ ràng như cũ. Nhưng chuyện này cũng chẳng sao, người có lẽ chưa bao giờ có khả năng hiểu biết chân chính bất luận một chuyện gì, thậm chí không có cách nào hoàn toàn tự hiểu được mình. Một ví dụ đơn giản nhất, ngươi có một đôi mắt nhưng ngươi thật sự có thể nhìn thấy gương mặt mình trực tiếp luôn ư, hay. Thêm một đoạn nữa, Lâm Nghi khi xưa, dưới cây hòe già, một đoạn bình thư lại kể xong. Sở Tiên Tôn đúng là người tốt, ông già nghe thấy gạt nước mắt, cũng không biết giờ y đã đi đâu. Mặc Tiên Tôn mới thực sự ấm ức, ầy, có tiểu nha đầu choi choi cắn kẹo hồ lô cầm trong tay, đôi mắt đen lúng liếng, nghe tới nước mắt đầy mặt. Nó thốt tha thốt thít, bỗng quay đầu nói với bạn mình bên cạnh. Hu hu, ta không thích chuyện xưa của Nam Cung ca ca với Diệp tỷ tỷ. Bạn nó ngơ ngác, tại sao chứ, bé gái gạt nước mắt nói. Chết cả rồi, bé trái lầu bầu, Diệp Vong Tích có chết đâu. Bé gái khóc còn thê thảm hơn. Ngươi không hiểu, con trai các ngươi đều ngốc, tỷ ấy nhất định còn khó chịu hơn cả chết nữa, hu hu hu. Bé trai bị dáng vẻ càng khóc càng lớn của nó làm cho có hơi luống cuống tay chân, gãi đầu bên cạnh nửa ngày, mới nói. Ầy, ngươi đừng khóc vậy đi, chúng ta chơi đóng giả gia đình nhé. Ta làm Nam Cung Tứ, ngươi làm Diệp Vong Tích, chuyện xưa do chúng ta tự thay đổi. Ôi trời, đừng khóc đừng khóc. Bé trai vì dỗ bạn mình vui vẻ, hái một đống lá lớn che khuất nửa khuôn mặt bé gái. Được rồi, lấy khăn voan của ngươi đi, chúng ta cùng bái đường thành thân nào. Bé gái chớp chớp mắt nín khóc mà cười. Hóa ra đau khổ có thể viết lại trong mắt trẻ con. Hết thảy đều sẽ dần dần trở nên nhẹ nhàng, ái hận biệt ly của bọn họ chậm rãi trở thành truyền thuyết trên giang hồ, dưới góc hòe già, từng chuyện được người kể ra từ từ. Dùng cả đời chìm nổi của người và ta, sống chết vinh nhục, nhận lại hai ba hàng nước mắt của quần chúng, cả sảnh gieo hò. Bé gái và bé trai ngốc nghếch dùng lá che bái đường thành thân, thanh mai trúc mã, trong mắt chỉ có nhau, ngọt ngào reo lên. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, dưới cây hòe già có một đạo trưởng hắc y, khuôn mặt tú lệ, bên hông đeo một túi đựng tên đã bạc màu, túi tên không hề có tên. Dập đầu xong, trần thế thật an bình, trong túi tên thêu hoa cuộn tròn một con cún móng vàng, gừ gừ nhìn ra thế giới bên ngoài. Hắc y đạo trưởng kia đứng dưới tàng cây, cười như không cười nhìn hai đứa bé đi vào nhà, bỗng nhớ ra gì đó, đi tới, đưa cho bé gái kia một chiếc khăn tay màu đỏ. Ủa, bé gái ngẩn ra, đây là gì, tỷ là ai? Hắc y đạo trưởng cũng không trả lời, chỉ cười mỉm nói. Làm gì có chuyện thành thân mà dùng lá cây, đến đây, cho muội cái này. Khăn tay có hơi cũ, nhưng rất mềm mại, là chất liệu tốt nhất. Góc bên có thêu một chữ, tứ, vật xưa bao nhiêu năm qua, đã hơi hỏng rồi, hay là khi nàng ở trong ảo cảnh bị dọa phát khóc, Nam Cung Tứ lấy ra lau nước mắt cho nàng. Tiểu nữ hài nhận khăn nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên lúm đồng tiền nở rộ như hoa. Nó ngửa đầu nói, cảm ơn tỷ tỷ. Hắc y đạo trưởng ngẩn ra, trong mắt lóe lên ánh sáng như sao. Nhiều năm như vậy, cũng không có nhiều người liếc mắt một cái đã nhận ra nàng là nữ nhi, huống chi còn có hoán âm chú vĩnh viễn không thể giải. Đứa bé này đôi mắt đúng là tinh tường. Nàng đứng dậy, lắc đầu, xoa xoa cái đầu mềm mại của não bạch kim trong túi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, còn nhìn gì nữa? Não bạch kim, rừ gừ gừ gừ, gió nổi lên, cây hòe lay động xào xạc. Sổ nhỏ của người kể chuyện đang kể tới trận chiến ở Giao Sơn, Nam Cung Tứ nhập huyết trì trấn yêu tà, mọi người đều than khóc. Nàng thật ra lại không khóc, eo lưng nàng thẳng tắp một mình tiến về phía núi xa, đằng sau vang vọng tiếng nói ngọt lịm của bé gái và bé trai. Phu thê giao bái, vừa lúc ấy nàng bước ra khỏi bóng cây hòe, mặt trời chiếu lên gương mặt, không biết vì sao, nàng lại cong mắt cười, lòng ngập tràn vui vẻ và ngọt ngào. Năm tháng trẻ con quả thực rất tốt, nàng nghĩ thể Hải Minh Sơn ba quỳ chín lại đều làm dễ như chờ bàn tay thế kia. Đi một đoạn, chợt có tiếng trẻ con ồn ào. Đại tỷ tỷ, khăn tay của tỷ này. Nàng không quay đầu lại, thoải mái xua xua tay, dáng vẻ hào kiệt. Não bạch kim mở to đôi mắt tròn xoe, có hơi mờ mịt nhìn nàng, tựa như đang dò hỏi nàng. Đồ của A Tứ để lại thì bỏ lại sao? Nàng mỉm cười, ánh mặt thực ôn nhu. Không cần nữa, nói, nàng đảo mắt nhìn về phía đồng cỏ mênh mông tùm, xuân về vạn vật đầy sức sống, sau đó nàng không có chút ngoài ý muốn nào nhìn thấy hình bóng Nam Cung Tứ đứng ngay bên cạnh mình, vẫn là khuôn mặt ngạo kiệt khó thuần. Có chút kiêu ngạo, lại có hơi trầm ổn. Nàng nói, muội biết huynh ở đây. Ảo ảnh Nam Cung Tứ cao mày, tựa hồ đang trách nàng. Nàng ôn hòa nói, huynh đừng giận, bọn nó bái đường, thiếu khăn voan, nên muội cho bọn nó khăn tay của huynh. Nam Cung Tứ vẫn là dáng vẻ không hề vui, một chiếc khăn tay đổi lại một mối lương duyên đẹp, huynh cười xíu đi chứ. Ánh nắng vàng rực rỡ, Nam Cung Tứ không vui mà nở một nụ cười cứng đờ, có điều còn khó nhìn hơn cả mặt quỷ. Nàng cũng nở nụ cười theo, rũ mi chờ đến khi nàng dương mắt lên lần nữa, bóng dáng Nam Cung Tứ đã không còn thấy. Nhưng nàng biết hắn sẽ còn quay về. đó chẳng phải quỷ hồn cũng không phải ảo giác, hắn ở trong lòng nàng, nên nàng vĩnh viễn có thể nhìn thấy hắn. Hắn sẽ mãi mãi là dáng vẻ khí phách hăng hái nhất lại anh Tuấn. Chớp mắt đã tới trừ tịch theo quy củ của tu chân giới, nên bỏ hiếu tang cha mẹ. Nên trong rằm trừ tịch tiết mông rốt cuộc chính thức đội mũ tôn chủ tử sinh đình, tứ phương đều tới quốc khánh thục chung. Trong ánh đèn lộng lẫy ở Bất Dạ Thiên, tiết mông làm theo lễ toàn cơ trưởng lão đã chuẩn bị đội ngọc hoa quan, đeo ngọc bội trưởng môn, tơ lụa tiêu sa trong ngoài cửu trọng hoa thường, từ mũ miệng tinh xảo tới cổ tay áo thêu rồng bay đều dùng hỏa luyện châu nạm lên. Cậu đứng trong đan tâm điện nghiêm trang rộng lớn, vẻ mặt như ngọc dáng vẻ tuấn mỹ lại trưởng thành. Cặp mặt mày kia, nếu nhìn kỹ, nhiều ít cũng có thể thấy bóng dáng Khương Hy. Chỉ là cậu vĩnh viễn sẽ không mang họ Khương, cũng vĩnh viễn không muốn giống như Khương Hy. Chúc mừng, trưởng môn tiên quân, toàn cơ trưởng lão đứng đầu môn đồ cúi đầu, đệ tử tử sinh đỉnh như làn sóng trên biển xanh, ánh sáng trên giáp rực rỡ, quỳ bái theo thứ tự, các khách khứa có mặt cũng rũ mắt hành lễ. Thanh âm rầm rầm gì gì, như tiếng sấm, vang vọng trên đỉnh núi lượn lờ khói mây. Chúc mừng, trưởng môn tiên quân, ánh lửa trong bầu trời đêm nở rộ tựa hồ đang tuyên cáo năm tháng huy hoàng của tử sinh đỉnh bắt đầu, bóng đêm khi xưa cũng được ấm áp cũng thế, đều không bao giờ quay trở về nữa. Tiết mông mỉm cười, mắt đen rất sâu, rất trầm tĩnh, lại sáng ngời. Cậu nâng chén uống cùng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử chỉ cực kỳ thỏa đáng, mãi mãi không còn như trước kia, làm loạn thành chuyện hoang đường lại nực cười, Mai Hàm Tuyết xoa xoa ghế, thở dài. Tiểu tử này ấy à, cuối cùng cũng trở thành Nam Cung Liễu. Nói cho cẩn thận, Mai Hàm Tuyết liếc qua ca ca mình. Ta không phải nói người ta có vấn đề, ta là đang nói vị trí hôm nay của cậu ta cơ. Vậy cũng không cần ngươi phải lắm miệng, đại ca lạnh lùng nói. Còn nữa, từ lúc tiệc tối bắt đầu tới giờ, đã có 26 cô nương tới tìm ta rồi. Gỡ cái mặt nạ của ngươi xuống, ta chịu đủ rồi, Mai Hàm Tuyết lập tức buồn rầu nhăn mặt lại. Tiệc tàn, do khách khứa quá nhiều tử sinh đỉnh khó phục vụ, đành sắp xếp các đệ tử tiếp đãi trưởng môn, trưởng lão, đệ tử ứng với cấp bậc. Mọi người uống say khướt mới về, giang sơn đổi triều đại, ai cũng ôm tâm sự riêng. Tiết mông trở về phòng. Cậu hôm nay quả thực không hề say, canh giải rượu của tham lang trưởng lão cũng chẳng có ích gì. Cậu ngồi xuống, có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, muốn cởi bỏ trang phục nặng nề trên người, nhưng nhìn gương đồng một lát thấy người đầy trang sức châu ngọc cũng không biết nên cởi từ đâu. Toàn cơ gõ cửa đi vào, tôn chủ, tiết mông uể oải đáp, hả, đây là danh mục lễ vật của các môn phái tặng, giới luật quên mất không đưa cho cậu. Toàn cơ đặt một sấp sách đỏ vàng xuống cho cậu, nhớ phải xem cho kỹ thường lễ. Phải rõ ràng, thường lễ, khi nhận lễ vật phải có quà đáp lễ, gửi quà đáp lễ lại gọi là thường lễ. Tiết mông chỉ cảm thấy càng mệt mỏi hơn. Biết rồi, còn có, Khương trưởng môn nói muốn gặp riêng cậu. Không gặp, toàn cơ cũng không miễn cưỡng, ông vẫn luôn nhìn mặt đoán ý tất cả trưởng lão tử sinh đình. Ông thở dài, nói, vậy lát nữa ta từ chối y, còn có chuyện khác không? Toàn cơ nói, hết rồi, tiết mông kỳ thực hy vọng còn có chuyện khác tốt nhất cứ nói thẳng cho cậu. Bên ngoài có hai môn khách thần bí muốn gặp cậu, nhưng mà không có. Toàn cơ rời đi, khép cửa son chạm trổ của phòng trưởng môn lại. Phòng rộng như vậy, Tiết Tử Minh cô độc đứng một mình, cậu đứng yên thật lâu, cuối cùng tới trước bàn, thắp sáng đèn, xem danh mục lễ vật dày. Danh sách lễ vật sắp xếp trình tự từ nhiều tới ít, cô Nguyệt Dạ giàu nhất thiên hạ đương nhiên sẽ đứng đầu bảng, phía trên toàn là bảo vật. Diễm Vũ Linh, Linh Kình Châu, Linh Tinh Sa Hoa lãng phí có ít món trước đây cậu còn chưa từng thấy, Khương Hy vung tay hào phóng, cũng chẳng thiếu tiền. Nhưng đối với những món chân bảo đẹp đẽ quý giá này, Tiết Mông giờ cũng chẳng có tâm tình xem cho kỹ, cậu lật sách soàn soạt muốn tìm thấy tên Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên. Rất nhiều tán tu cho dù không tới cũng gửi lễ vật đến. Đây là một ngày cực kỳ quan trọng trong đời Tiết Mông, nếu Mặc Nhiên không chết, nếu Sở Vãn Ninh vẫn còn tồn tại trên giang hồ này, vậy họ sẽ biết tới ít tin tức của cậu. Đạp Tuyết Cung, Hỏa Hoàng Các, Vô Bi Tử, lật qua từng trang, trang tán tô tư nhân hạ lễ kia lật qua lật lại cả chục lần. Nhưng mà không có, đến cuối cùng Tiết Mông mới dựa vào ghế gỗ khắc trải nệm đỏ, nâng tay mệt mỏi xoa mi tâm. Không có, sư tôn của cậu, Đường Huynh. Của cậu thật sự giống như đã hoàn toàn quy ẩn, sau ngày đại chiến ấy tự mình mai danh ẩn tích trong giang hồ. Bên ngoài vui cười náo nhiệt, pháo mừng vang lớn, tôn chủ tử sinh đình tự nhốt mình trong phòng, lông mi từ từ ươn ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thật sự không chấp nhận được việc Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên lừa gạt mình, không có cách nào để không có khúc mắc ở chung với hai người, nhưng dù thế nào, sâu trong nội tâm cậu vẫn nhớ mong họ. Lúc gặp ở từ đường hiến tế, tất cả mọi người đều nói với cậu Mặc Nhiên đã chết, nhưng cậu lại kiên quyết giữ ý mình, cậu nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước khi có tin tức xác nhận, linh bài phủ khăn đỏ kia dù có thế nào cậu cũng sẽ không lấy ra. Kỳ thực cậu cũng biết, rất nhiều chuyện đã thì cũng đã xảy ra rồi, cậu cố hết sức để hiểu cho bọn họ, nhưng vẫn chẳng có cách nào thoải mái, tưởng tượng tới chuyện bọn họ lừa cậu, lòng cậu rất buồn, ngũ tạng rối rắm, thậm chí một hơi cũng không thở ra nổi. Cậu cũng biết, vì lý do này, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên có lẽ sẽ không bao giờ quay về Tử Sinh Đỉnh. Không có bất kỳ cấm kỵ giữa sư đồ nào là được chấp nhận khoan dung chân chính. Nhưng mà tốt xấu cũng phải gửi cho cậu một phong thư chứ. Tiết Mông hít sâu một hơi, nâng tay che khuất mi mắt run rẩy của mình. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng thở dài lặng lẽ, Tiết Mông ngẩn ra, đột nhiên cậu giật bắn người dậy, mở cửa sổ ra. Bên ngoài hết đợt pháo hoa này đến đợt khác chiếu rọi khuôn mặt cậu, cậu ngó trái ngó phải, không thấy ai. Nhưng gốc hoa đào ngoài cửa sổ lại để một hộp gấm hẹp dài. Tiết Mông run rẩy vươn tay, cả người căng thẳng mở hộp gấm kia ra. Lúc này pháo hoa bắn lên kêu một tiếng. View, đã vọt lên không trung, trong màn đêm nhẹ nhàng nở rộ như muôn vàn sao sáng. Trong ánh sáng chảy xuôi, Tiết Mông nhìn thấy trong hộp gấm nằm một thanh đao dài gọn mới đúc lại, thân dài bằng bạc lấp lánh rực rỡ ánh tinh thạch. Là Thanh Long Thành được rèn lại lần nữa. Dáng vẻ Tiết Mông cơ hồ là run sợ ôm chặt hộp gấm kia vào lòng, sau đó thế mà phá cửa sổ nhảy ra, ngó quanh trong hoa viên, gọi lớn. Sư Tôn, trong hậu viện trưởng môn trống vắng, đáp lại cậu chỉ có tiếng gió rít gào. Cậu như phát điên mà gọi, Sư Tôn, Mặc Nhiên, ra đây đi, gió đêm mát dịu thoải mái, thổi lên mặt cậu lại vừa ướt át vừa lành lạnh, cậu chạy vội vã trong pháo hoa nở rộ rực rỡ không đầu không đuôi, y phục và cánh tay bị cành cây cào lên dính hoa cũng chẳng để ý, các ngươi ra đây đi. Giọng tới cuối cùng lại mang chút nức nở, không tìm thấy người ở nơi đâu, Tiết Mông dừng bước chân, chậm rãi cúi người, cuộn trên đất lẩm bẩm. Trở về đi, bên tai mơ hồ vang lên tiếng kèn lá, Tiết Mông rùng mình, nhìn tới nơi phát ra âm thanh lạ. Sau đó cậu thấy rồi, nhưng hai người kia quá xa, dừng bên mái ngói thông thiên tháp xa vời. Sau phi kiều điêu thú trang nghiêm, hai thân ảnh quen thuộc khi xưa một đứng một ngồi. Người ngồi vạt áo tung bay, trên đùi để cửu ca, dựa trong bóng đêm, ngón tay chấp nhất cầm lá trúc thổi khúc ca. Ta gửi cố nhân dưới trăng sáng, hoa đăng ánh hồng chiếu tướng mạo người. Một sớm phượng ngân để xuân hiểu, nằm giữa giang sơn vạn khoảnh thanh bình. Tóc để tròm cùng quân uống rượu, quanh năm quay về với huynh phùng. Nhân gian hà tất thường làm bạn, giữ lấy tương tư gửi đông phong. Tiếng kèn thản nhiên này quanh quẩn trong trăng thanh gió mát lượn lờ quanh trời cao mênh mông. Một khúc chúc mừng kết thúc lại thấy kim quang sáng lên, Sở Vãn Ninh triệu hàm trúc long ra, hai người nhảy lên lưng rồng, thuận gió đi xa như vậy. Sau đó Tiết Mông nhận ra trong hộp gấm có hai bức thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bức do Sở Vãn Ninh viết, một bức do Mặc Vi Vũ viết. Lá thư Mặc Vi Vũ viết kia rất dài, kể lại đủ loại chuyện cũ, nói cho cậu rất nhiều nỗi khổ khó nói trước kia, cũng nói rõ lúc bọn họ còn vì không rõ cái nhìn của nhân thế đối với họ, nên không muốn tùy tiện xuất hiện ảnh hưởng tới Tử Sinh Đỉnh. Còn chuyện Thanh Long Thành này, là hắn cùng với Sở Vãn Ninh đọc đủ sách tìm tư liệu mấy tháng qua rèn thành, có lẽ sẽ dùng được. Mà thư của Sở Vãn Ninh ngắn hơn rất nhiều, thư bắt đầu với mấy hàng chữ khải chỉnh tề đoan chính. Tôn chủ, Ngọc Hành thẹn trong lòng, không còn mặt mũi để gặp lại quân. Con đường phía trước còn dài, mong hãy bảo trọng, chuôi đao Long Thành có khảm một đóa dạ hải đường, sẽ bầu bạn với tôn chủ cả đời. Nếu một ngày tôn chủ cần tới sức lực yếu kém của Ngọc Hành, cứ việc sai phó. Ngày đó, Tiết Mông nhìn hai chữ, tôn chủ, này thật lâu, cho tới tận đêm khuya ánh sáng tán loạn, mọi âm thanh lặng lại, cậu vẫn chưa phục hồi tinh thần. Nghĩ tới từ nay không còn được nghe sư tôn gọi tên cậu nữa, cậu liền cảm thấy mình chưa bao giờ chán ghét quy củ phiền phức trên đời như vậy. Nhưng ít ra vẫn còn Sở Vãn Ninh, vẫn còn Mặc Nhiên. Họ có lẽ sau này sẽ xa cách nhau ngàn dặm, có lẽ nhiều năm cũng không nhất định có thể gặp nhau, có điều dưới cùng ánh trăng nhân gian này, họ chung quy vẫn có thể ở chỗ nào đó trong thiên nhai cùng nhau thưởng thức, chuyện này dù sao cũng coi như trấn an. Chân núi Tử Sinh Đỉnh, trấn vô thường. Hai người khoác áo choàng đen đội mũ che từ trong màn đêm đi tới, đến khu chợ vui tê náo nhiệt tìm một sạp ăn khuya răng đèn kết hoa ngồi xuống. Trong đó con nam tử thập phần cao lớn mở miệng nói. Ông chủ cho một bát xanh, măng xào, đậu hủ, đậu phụ phơi, mộc nhĩ, thịt bò thái lát, thịt dê thái lát, giá đỗ xào, thịt cuộn, tôm chiên. Một người khác nhàn nhạt nói. Bằng ấy đủ rồi, ăn không nổi. Vậy thì thêm một đĩa cá quế hạt thông, lại thêm hai bình sữa đậu nành. Người nọ nhấp môi mỏng. Đừng gọi nữa, Hai gia hỏa này không phải ai khác, đúng là Sở Vãn Ninh và Mặc Vi Vũ vừa tặng lễ vật cho Thiết Mông xong. Thế cuối cùng lấy thêm một đĩa hoa quế đường ngó sen đi. Mặc Nhiên nói xong, khẽ cười. Các ngươi có làm không? Tiểu nhị ca ca phục vụ rất nhiệt tình. Vốn là sẽ không, đây là món ăn vùng Giang Hoài mà. Có điều Mạnh Bà Đường ở Tử Sinh Đỉnh thường làm, nên chúng tôi dưới chân núi cũng học theo chút ít. À đúng rồi, chỗ chúng tôi có thực đơn đại anh hùng đấy, hai vị có muốn xem thử không? Sở Vãn Ninh nhăn mi lại, thực đơn gì, thực đơn đại anh hùng đó, hai vị không biết ư? Tiểu nhị rất tự hào mà giới thiệu. Trước vài ngày đại tai làm loạn, hai vị tiên quân bình ổn tai kiếp đều là người Tử Sinh Đỉnh bọn ta. Há quán rượu ở trấn Vô Thường giờ ai cũng làm ít món ăn đặc sắc, chính là làm theo khẩu vị của hai vị tiên quân kia đó. Nói xong móc hai thẻ bài trúc từ bên hông ra, nhiệt tình đưa cho Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên xem. Cái này nè, là thực đơn của Sở tiên quân. Sợ họ xem không hiểu, tiểu nhị còn mặt mày hớn hở mà giải thích. Tương truyền Sở tiên quân thích ăn đồ cay, nên chúng ta có thịt viên cay, cơm cháy cay, đậu hù nấu rau xanh cay ở đây, còn nữa, đây là các quế chiên xù cũng cố ý cho thêm ít ớt vào nữa. Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên đối diện vì nhịn cười, giơ tay rót một ly trà uống. Nhưng mà hắn giơ tay lật thẻ, thực đơn của Mặc tiên quân, trà trong miệng thiếu chút nữa. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phun ra. Khụ khụ khụ, tiểu nhị kinh hoàng thất thố. Ôi trời, khách quan ngài làm sao thế? Không sao đấy chứ, không sao, không sao, khụ khụ. Mặc Nhiên vừa ho vừa chỉ lên tấm trúc kia hỏi. Cái gì của các ngươi đây? Vì sao trên thực đơn của Mặc tiên quân lại có thứ bánh tô hải đường này? Ta cũng chưa từng nghe qua. Tương truyền Mặc tiên quân thích đồ ngọt nha. Mặc Nhiên, hắn còn thích hoa hải đường nữa. Tiểu nhị tựa như bách hiểu sinh của giang hồ, lưỡi dán hoa sen giải thích. Nên bà chủ bọn ta tự nghĩ ra món bánh tô hải đường này. Món này hiếm lắm nha, so với điểm tâm ngọt bình thường còn hơn 3 phần, bảo đảm ngọt tê lưỡi. Thế còn ăn được nữa à? Tiểu nhị cười nói, sao lại không thể ăn, bán tốt lắm đấy. Hai vị khách quan không bằng gọi một phần thực đơn của Mặc tiên quân, thêm một phần thực đơn của Sở tiên quân. Món ăn hai vị tiên quân đều thích, nếm thử cũng không có hại với ngươi, nếm thử cũng không có lừa ngươi đâu. Sở Vãn Ninh có hơi đau đầu. Không, ta không thích ăn than cốc, đa tạ. Mặc Nhiên cười nói, kỳ thật ta cũng không thích đồ ngọt tới vậy. Ây, vậy thật đáng tiếc. Tiểu nhị rất tiếc nuối gãi gãi đầu, hình như hắn thật sự rất tôn sùng mấy món ăn mới trong tiệm, đi xa vẫn còn nghe thấy tiếng lầm bà lầm bầm. Dù sao cũng là món anh hùng cứu thế thích mà. Sao lại không tò mò muốn nếm thử chứ? Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên, phụt, người cười cái gì? Sở Vãn Ninh nhìn hắn, buồn cười tới vậy à? Cũng không phải, mắt Mặc Nhiên đen như mực, chỉ là vui vẻ thôi, chút vui vẻ, chút chuyện nhỏ đều có thể cười được. Hắn nói, quay đầu nhìn đám người trên phố xá nhộn nhịp, sau khi phong ba lặng lại, pháo hoa phàm trần lại nở rộ, nữ nhân chọn lựa son phấn, mua ít giấy đỏ hàng Tết, các nam nhân ăn nhậu uống rượu nói chuyện phiếm trong các sạp ăn sáng rực, ánh đèn lồng chiếu lên từng khuôn mặt thanh thản, không khí ấm áp, mồ hôi nhễ nhại trên mặt không còn khiến người ta quá chán ghét nữa. Một đám trẻ con nô đùa cười lớn chạy nhảy cũng không biết chơi trò gì, một đứa trẻ đeo mặt nạ, đám thỏ con còn lại nhanh chân chạy trốn, miệng không ngừng hô. Đừng để cậu ta bắt được, ha ha ha, đừng để cậu ta bắt được nha. Mặc Nhiên dùng tay chống cằm, động tác hắn làm vẫn luôn phi thường anh tuấn, trong anh tuấn thậm chí còn lộ ra một tia đáng yêu không ổn chút nào. Hắn bỗng cảm thấy thật mỹ mãn mà thở dài. Thật tốt, nói lại ngửa đầu nhìn ánh đèn lộng lẫy trên Tử Sinh Đỉnh, lặp lại một lần nữa. Thật tốt, Sở Vãn Ninh nói, cũng không phải tốt lắm, lúc nãy ngươi cũng nghe thấy Tiết Mông đang gọi chúng ta. Chấm chấm, Mặc Nhiên hơi trầm mặc nhưng vẫn cười cười, nhưng nếu chúng ta thật sự ở lại cũng khó cho hắn. Sở Vãn Ninh nói, ta biết, thức ăn bưng lên mấy đĩa, Mặc Nhiên vừa ăn vừa lẩm bẩm nói. Tiết Mông dù sao vẫn còn có tính cách trẻ con, kỳ thật như bây giờ là tốt nhất, nếu chúng ta về Tử Sinh Đỉnh, chuyện phiền toái còn kéo nhau tới nữa. Hơn nữa hắn có thể nhịn ta 1-2 ngày, bọn ta mà qua 1-2 tháng thì thử xem. Sở Vãn Ninh nhịn cười quay ngược đũa gõ lên đầu hắn. Ngươi mới tính tình trẻ con ấy. Đúng mà, Mặc Nhiên nói, tới lúc ấy hắn đuổi ta đi ta lại không thể không đi, ầy lệnh của trưởng môn, dọa chết người đấy. Sở Vãn Ninh lúc này thật sự không nhịn được cười nhẹ thành tiếng. Ngươi đừng làm loạn, sao hắn lại đuổi ngươi đi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là chính chúng ta tự không muốn ở lại, ngươi đừng có đổ hết chuyện ăn vạ lên người hắn. Được rồi, Mặc Nhiên gãi gãi đầu, nhếch miệng cười, má lúm đồng tiền thật sâu. Ân công ca ca nói gì cũng đúng, Sở Vãn Ninh nói, ăn cơm, cơm nước xong chúng ta về nhà. Giờ bọn họ quy ẩn sâu trong Nam Bình Sơn. Từ khi hồn phách Mặc Nhiên quay về thân thể, hai người vẫn luôn ở đó. Kỳ thật cũng không phải cố tình thị thế, chỉ là cảm thấy nhân gian đã đi qua một nửa, lúc này vừa lúc đi ngang qua đây, nên nghỉ ngơi lại luôn nơi thế ngoại đào nguyên này. Hết thảy đúng là vừa êm đẹp, gắp một miếng thịt Mặc Nhiên cong mắt đen, cười nói. Thật ra quả thật là do ta không đúng. Hừ, ta thật sự không muốn trở về. Ngươi sợ hắn trách ngươi. À không, Mặc Nhiên cười xoa xoa mũi. Ta sợ hắn gọi ta là sư nương ấy. Sở Vãn Ninh, đôi mắt Mặc Nhiên thực ôn nhu, đen như mực ánh sáng chảy xuôi mơ hồ phát tím, nhưng những ánh tím đó thoạt nhìn cũng rất hòa thuận, hắn thở dài nói. Tự dưng có thêm một bái phận kỳ cục ghê. Ăn cơm, Mặc Nhiên liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, ngoan đến mức tựa hồ trên đầu thò ra hai chiếc tai cuốn xù xù, mềm mại nghe lời rũ xuống dưới. Có điều trên thực tế Sở Vãn Ninh rất rõ, Mặc Nhiên cũng không phải không muốn về Tử Sinh Đỉnh, kỳ thật hắn cũng được, mình cũng thế, Tiết Mông cũng vậy, bọn họ đều muốn đoàn tụ, nhưng mà thời gian đều ăn mòn mỗi người, đôi khi năm tháng ngây thơ khinh cuồng trôi qua cũng sẽ không quay về, chẳng ai miễn cưỡng được. Bọn họ ai cũng hiểu đạo lý này, chỉ là Mặc Nhiên sợ y khó chịu, nên mới toàn ôm hết chuyện như vậy, chọc y bật cười. Lại nói tiếp, vẫn luôn không hỏi rõ lại ngươi. Sở Vãn Ninh nói, hôm đại chiến ấy, ngươi sao lại biết mình nhất định có thể trở về? Mặc Nhiên chọc bát cơm, nghĩ một lát, nếu ta nói thật lòng, ngươi có trách ta không? Đôi mắt Sở Vãn Ninh thanh minh nhìn vào mắt hắn. Ngươi nói đi, Mặc Nhiên xoa xoa gáy mình, cúi đầu cười rộ lên. Kỳ thật lúc cổng ma giới mở ta cũng cảm thấy có một loại linh lực len hỏi vào trong thân thể. Nhưng ta khi đó vẫn là ý thức của Đạp Tiên Quân, đầu hôn hôn trầm trầm cũng không nghĩ được nhiều lắm. Ừ, cuối cùng lúc sắp tiêu tán, ta bỗng nhớ tới một chuyện. Ta khi đó chỉ đánh cược có lẽ ta giống như Tống Tinh Di cũng có chút đặc thù của Mỹ Nhân Tịch. Mặc Nhiên nói, trên sử sách nói, ma tộc chỉ cần thân thể không tan biến, linh hồn vẹn toàn, muốn trọng sinh rất dễ mà. Nên ta nghĩ, nếu ta đúng là vậy, thì ta chỉ cần kiên quyết trở lại thể xác của mình, vậy hẳn có thể sống lại rồi. Sở Vãn Ninh nhíu mày. Lúc trước ta vẫn luôn cảm thấy linh hồn ma tộc có thể trở về thân thể chỉ là truyền thuyết. Dừng một chút lại hỏi, vậy Tống Thu Đồng năm đó vì sao không thể sống lại? Mặc Nhiên bất đắc dĩ nói, dù là ma tộc muốn sống lại cũng phải có dục vọng phi thường mãnh liệt mới được thôi. Cái loại cảm giác này, nói thế nào nhỉ, tựa như trước lúc rơi xuống vực sâu cho ta một sợi dây cứu mạng. Trên dây thường quét đầy dầu, hơi vô ý sẽ lỡ chân rơi xuống vực sâu. Ta phải nắm chặt bò lên trên dây thừng, một khắc cũng không được buông lỏng, mới có thể quay về thân thể mình. Vãn Ninh, ta luôn nghĩ muốn đến tìm ngươi. Mặc Nhiên nâng mắt lên, nhìn y, nên ta mới có thể trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trên đầu lay động, Sở Vãn Ninh nhìn đôi mắt đen nhanh thâm thúy của đối phương, vậy mà cảm thấy trong lòng không ngừng mềm mại. Y cho đến nay vẫn không quen loại cảm giác mềm yếu này, vội quay mặt đi chỗ khác. Mặc Nhiên cười, kỳ thật vẫn còn một nguyên nhân rất quan trọng. Hửm, Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch là nửa ma. Trước khi ma môn mở ra cách trọng sinh kiểu này không phù hợp với bọn ta. Mặc Nhiên nói, vì được hấp thu ma khí có sức mạnh, bằng không thân thể bọn ta vẫn chỉ là thân thể phàm thai. Hơn nữa thân thể ta vốn đã bị hủy hoại tim rồi, sau khi có được ma tức ta cảm thấy loại sức mạnh này còn lớn mạnh hơn sức mạnh của linh hạch rất nhiều, mới cho rằng mình có lẽ có thể dựa vào nó xoay chuyển trời đất. Sở Vãn Ninh nói, nên lúc ngươi để ta đi kỳ thật cũng không rõ mình có thể trọng sinh được không? Mặc Nhiên nhìn đối phương hơi nheo lại mắt phượng, lúc này mới nhận ra mình nói sai, không khỏi có chút hoảng loạn, ho nhẹ muốn chuyển đề tài. Ấy, món cá này được đấy. Sở Vãn Ninh làm sao có thể mặc mưu, nhìn hắn chằm chằm. Nếu cuối cùng ngươi không trở về, ta đến Nam Bình Sơn, thấy được cũng chỉ có một thi thể lạnh như băng. Nghe thấy ngữ khí y nặng nề như vậy, Mặc Nhiên có chút không chịu nổi, cúi đầu cắn môi trầm mặc một lát, sau đó nâng mặt lên. Đúng vậy, ta luyến tiếc ngươi phải chết. Cho dù ta có tồn tại hay không, thấy đôi mắt Sở Vãn Ninh ửng đỏ, tựa hồ đau đớn lại tựa hồ muốn nổi giận, Mặc Nhiên vươn năm ngón tay cầm lấy tay y trên bàn, nắm trong tay xoa xoa. Trong ánh đèn phồn hoa, hắn hơi khàn khàn mà nói. Ta biết làm vậy có lẽ là lừa ngươi, nhưng cho dù vì vậy mà bị ngươi ghi hận, bị ngươi trách cứ ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chết. Hắn nói, bỗng dưng nhắm mắt lại, lông mi run lên. Ta đã nhìn hai đời rồi. Bờ lưng cứng đờ của Sở Vãn Ninh chậm rãi thả lỏng, ngón tay siết chặt cũng dần dần mất lực, chỉ là đôi mắt vẫn đỏ, có hơi ướt át. Trong hơi nước bốc lên mờ mịt canh nổi lên từng bọt khí rất nhỏ. Trần thế trong pháo hoa nở rộ hiếm có, Mặc Nhiên nắm tay Sở Vãn Ninh, mười ngón đan xen cùng y, hắn nói. Khi đó ta nghĩ, nếu ta thật sự thua cược, ta có thể chờ ngươi. Mười mấy năm, vài thập ngươi, nếu ngươi thành tiên, chờ ngươi mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng được. Nhân gian thực tốt, Vãn Ninh ta không cần ngươi tuẫn ta. Chấm, bỗng nhiên nồi sôi sùng sục có chút nước sôi bắn ra, bắn lên cổ tay Sở Vãn Ninh. Loại bọt nước ấm áp này đương nhiên không làm người ta bị thương, nhưng y vẫn theo phản xạ rụt tay về tiện đà cúi đầu. Lúc cúi đầu cảm thấy mình hẳn nên thản nhiên hơn, nên lại căng ra đầu ngẩng lên, chừng bắt nhìn gương mặt không biết xấu hổ của nghịch đồ tùy hứng làm bậy kia. Mặc Nhiên bị hành động của y chọc cười. Sao thế, chốc lát chừng ta, chốc lát lại chừng bàn. Sở Vãn Ninh đang muốn nói gì đó, lúc này tiếng chuông chiều thông thiên tháp vang lên, từ đỉnh núi nguy nga bay xuống chân núi, quanh quẩn trong chợ đêm náo nhiệt chấn vô thường. Không ổn, tính giờ xong, sắc mặt Sở Vãn Ninh khẽ biến, giờ thay đổi nhân cách tới rồi. Y bỗng dưng nhìn chằm chằm nam nhân ngồi đối diện mình, thấy nam nhân vừa cười hì hì kia bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng nôn nóng. Từ lúc Mặc Nhiên sống lại đến nay, cứ cách 3 ngày tới giờ tí, ý thức Đạp Thiên Quân sẽ một lần nữa chiếm cứ thân thể này, cho tới đêm khuya ngày thứ 2 mới có thể biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại tình huống này xuất hiện có lẽ vì thức hồn thuộc về Đạp Thiên Quân kia chia lìa đã lâu với 2 hồn 7 phách, ý thức khó hòa hợp một thể, nên cho dù giờ hồn phách đã hợp cũng sẽ lâu lâu tới giờ tí bắt đầu thay đổi nhân cách. Quả nhiên, sau một lát, lúc Mặc Nhiên lại mở mắt ra, cặp mắt sáng ngời kia đã thay đổi. Đạp Thiên Đế Quân thản nhiên nâng khuôn mặt anh tuấn lên, rõ ràng là cùng một người, cùng một thân thể, nhưng thần thái hắn cũng sẽ giảm bớt vài phần chính khí, thêm chút nguy hiểm lại thần bí tàn nhanh. Đạp Thiên Quân nhếch môi, môi răng dày đặc cười tới tự đắc lại tùy ý. Ừm, 3 ngày không gặp, Vãn Ninh có nhớ bổn tọa không? Cúi đầu nhìn bát đũa trước mặt còn có nồi cơm ăn một nửa. Cuối cùng ánh mắt bắt bẻ của đế quân nhân giới tiền nhiệm dừng lại trên bàn ghê cực kỳ chật chội đầy dầu mỡ. Đối với Mặc Tông Sư mà nói những thứ đó là pháo hoa nhân gian. Đối với hắn mà nói, tiểu nhị, mau cút ra đây cho bổn tọa, Mặc Nhiên ngươi ngồi xuống. Làm loạn như vậy, kinh động tới các thực khách xung quanh, mọi người sôi nổi quay đầu lại, chợt có người nói. À, đó có phải là Sở Tiên Quân không? Hờ, Mặc Tiên Quân hình như cũng ở đây. Không phải hắn chết rồi à, ôi dụi mắt hộ ta, không phải ta đuôi rồi chứ? Ngươi không đuôi, ta cũng thấy. Có tiểu cô nương hét lên. À, đúng là Mặc Tiên Quân. Động tĩnh quá lớn khiến mọi người chú ý, càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía họ, thậm chí đã có người bắt đầu hoàn toàn nhận ra họ, Sở Vãn Ninh đen mặt túm lấy Đạp Thiên Đế Quân còn đang gào. Bàn nát tới thế này, làm sao có thể ăn cơm nổi. Người có nhầm không đấy, thừa dịp còn chưa có thêm nhiều người lao tới, đã triệu kiếm ra ngự trong một mảnh gà bay chó sủa, hốt hoảng bỏ chạy. Khi bay lên trời cao, Sở Vãn Ninh mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Ánh trăng trong sáng, sống qua kiếp nạn. Hết thảy đều rất ổn, nếu không phải Đạp Thiên Quân sau lưng y vẫn còn táo bạo bất thường lầm bầm, bất mãn nói. Mặc Thiên Quân thì có gì tốt, một đám điêu dân, vì sao họ lại chỉ nhớ mỗi Mặc Thiên Quân, tù bổ kết giới huyền vũ là bổn tọa, cứu cái mạng chó của họ cũng là bổn tọa, càn hồng thủy ngập trời vẫn là bổn tọa. Sở Vãn Ninh nghiêng mặt nhìn nam nhân nghiến răng nghiến lợi không vơi cơn tức giận, bỗng cảm thấy gia hỏa này đúng là lòng dạ hẹp hòi, đến giấm của mình cũng ăn. Nhìn cái gì, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy ánh mắt Sở Vãn Ninh chứa ý cười, Đạp Thiên Quân đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó nheo mắt lại vừa tức giận vừa ra vẻ không thèm để ý cắn răng nói. Ngay cả ngươi, ngươi cũng là của bổn tọa, chợt bị tát một cái, Sở Vãn Ninh đột nhiên không kịp đề phòng, cả giận nói. Ngươi đừng lộn xộn, quả nhiên dưới chân ngự kiếm hơi nghiêng, nhưng rất nhanh đã được Đạp Thiên Quân tùy ý vung tay dùng ma thức ổn định lại. Đạp Thiên Quân dùng áo choàng hắc kim của mình ôm y vào, không cao hứng hừ hừ nói. Ngươi sợ cái gì, có bổn tọa ở đây, còn có thể ngã chết ngươi được à? Vừa nói vừa thúc giục ngự kiếm, ánh trăng trên trời cao, bóng kiếm như cơn gió lốc màu đen, bay về phía Nam Bình Sơn. Đêm đã khuya, như một đôi quyến lữ bình phàm. Bọn họ về nhà, sau đó, mọi người thi thoảng sẽ thấy thân ảnh Mặc Tông Sư và Sở Tông Sư trên giang hồ, nhưng bọn họ quay lại bóng dáng đã biến mất như bóng dáng kinh hồng. Sau nữa tu chân giới còn nhiều tin đồn khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết có một y giả bị mù mắt phiêu bạt từ Giang Nam Mặc Bắc tới, y vĩnh viễn đội đấu lạp lụa che mặt chưa ai từng nhìn thấy dung mạo thật của y, duy nhất biết được về vị mù này y thuật rất tốt, y thường tới nơi khỉ ho cỏ gáy, giúp mọi người chữa bệnh mà không lấy một xu. Về vị y giả này, nổi danh nhất là một chuyện xưa, Trấn Vô Thường từng có một đám thiếu niên, khi bé bị bọn đạo sĩ lừa bán, đốt cháy da thịt biến thành yêu quái, đến nay vẫn khó chữa. Y giả kia tới nơi này, nghe nói về chuyện này, thế mà lấy da thịt trên cổ tay làm thuốc dẫn, cắt thịt đổi lấy những thiếu niên đó khỏe mạnh. Dân trong trấn cực kỳ cảm kích hỏi danh xưng, y giả kia lại nói, y chỉ là một tội nhân mà thôi. Lại qua rất nhiều năm, đại chiến năm ấy đều trở thành chuyện cũ ố vàng trong sách lâu tới mức trẻ con đã lớn, từng là thanh niên phần lớn đã lập gia đình, nhiều người từng là anh kiệt đã bạc đầu. Lại một năm đông qua xuân tới, trưởng môn Tiết Tử Minh của Tử Sinh Đỉnh nhận một đứa trẻ tóc trái đào làm đệ tử thân truyền, coi như vì mình. Tiểu gia hỏa này rất vô tư, trước mặt Tiết Tôn Chủ cũng hồn nhiên chẳng sợ. Cả ngày quấn lấy Tiết Tôn Chủ hỏi đông hỏi tây, có một ngày tiểu gia hỏa tò mò chạy tới hỏi cậu. Sư tôn, nghe thấy rất nhiều người kể về chuyện cũ của sư tổ với sư thúc bọn họ. Giờ còn qua lại với sư tôn nữa không? Khi đó, Tiết Tử Minh một thế hệ thánh tôn đứng bên cửa sổ, nhìn hoa đào nở rộ bên ngoài, bình thản nói. Thi thoảng, tiểu gia hỏa có chút nôn nóng. Vậy sao không mời bọn họ về? Hồng Liên Thủy Tạ và phòng đệ tử của sư thúc đều trống mà, xưa nay cũng chưa từng có ai khác vào ở, tiểu đệ tử kéo vạt tay áo rộng của Tiểu Tử Minh. Sư tôn, gọi họ về đi, bình thư ta đọc xong mấy đoạn, đều nói họ là đại anh hùng hiếm có. Tiết Mông chuyển tròng mắt ánh mặt trời ngày xuân, cười như không cười nhìn về phía tiểu gia hỏa kia. Về sau ngươi cũng muốn làm anh hùng, nhất định nha, tiểu đệ tử phồng má, dáng vẻ tràn đầy chí khí. Dưới tòa sư tôn, sao có đồ đệ không tiền đồ được? Ta muốn làm nên đại nghiệp, có tiền đồ chưa chắc đã làm nên đại nghiệp. Tiết Mông nói, nếu ngươi có thể cả đời đoan chính, không khinh kẻ yếu, bất khuất với kẻ mạnh, gặp thuận lợi không kiêu, trong nghịch cảnh không nản. Còn nữa, có thể kiên quyết cẩn thận giữ lại ý kiến hoặc một chuyện trước bình phán của mọi người, cũng thường mang lòng thương. Chờ tới khi trưởng thành, có thể nói một câu không thẹn với lòng, chính là đại anh hùng đội trời đạp đất. Sao thế, tiểu gia hỏa còn nhỏ, Tiết Mông quay đầu qua, phát hiện nó đã ngáp. Vừa thấy sư phụ nhìn mình chằm chằm, nó ngáp một nửa đã phải cứng đờ ngậm lại, khóe mắt có hai ánh nước vì buồn ngủ, lại còn cố gắng thẳng lưng, gật gù tựa như suy tư điều gì. Tiết Mông nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi, nhớ chưa, vội nói, nhớ rồi, Tiết Mông lại hỏi, nghe hiểu không, nghe, ngữ khí bỗng ủ rũ, nghe không hiểu, lại qua một lát cực kỳ ấm ức nói, sư tôn, người nói vòng vo quá, Tiết Mông thật ra không trách móc nghĩ một lúc giơ tay xoa xoa đầu nó. Được rồi, quả thật hơi nhiều quá. He he, nói muốn làm anh hùng, ghi nhớ một điều trước đi. Tiểu đệ tử vội vã không ngừng thẳng lưng, chuyên chú mà nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó căn bản cho rằng Tiết Mông muốn nói một chiêu thức đặc biệt lợi hại hoặc một nội dung quan trọng gì đó, đôi mắt hắc bạch phân minh mở tròn xoe. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt Tiết Mông, giữa ánh sáng lấp lánh Tiết Mông cười. Đừng phỏng đoán người khác, làm người phải để lại tôn nghiêm tối cao cho mình. Cậu nói xong, cúi đờ nhìn tiểu gia hỏa ngây thơ mờ mịt bế nó lên, dẫn nó ra khỏi phòng, đi tới cuối hoa viên. Từ nơi xa, ngọn núi, nguy nga hùng vĩ, Hồng Liên Thủy Tạ ẩn trong mây mù. Xuyên qua mây bay đầy đất, xa xa thấy thành trấn phồn hoa dưới chân núi, sông chảy như ngọc. Gió thổi qua cơn buồn ngủ của tiểu gia hỏa biến mất không ngáp nữa. Dù sao tuổi còn nhỏ tính trẻ con, một hoa một chim cũng có thể khiến nó yêu ái hơn. Tiết Mông đứng bên hành lang cùng nó nhìn cảnh thục chung một lát hỏi. Thấy gì không, tiểu gia hỏa không rõ lý do. Núi, nhà, nước, còn có sương mù, Tiết Mông mỉm cười nghe, giờ tính cậu ngày càng trầm ổn hơn, dễ nổi giận tựa như câu chuyện xa vời. Cậu cùng đệ tử đứng bên lan can cùng nhìn một hồng trần, đứa nhỏ nhìn thấy là nhà cậu nhìn thấy chính là trấn Vô Thường hưng suy dưới chân núi, trấn nhỏ từng rách nát không chịu nổi, giờ đã thành ngựa xe như nước thi thoảng còn vượt qua cả dáng vẻ vùng thượng tu giới náo nhiệt khi xưa. Đứa nhỏ nhìn thấy là nước, cậu nhìn thấy chính là Vong Xuyên chảy cuồn cuộn về phía đông, có đôi khi còn cảm thấy có hòa thượng đứng bên bờ sông, trong tay cầm dẫn hồn đăng, mặt mày nghiêm túc nói với cậu. Tiết thí chủ tới địa phủ. Đứa nhỏ nhìn thấy là sương mù, cậu nhìn thấy chính là những sinh mệnh vong hồn tan lại hợp quanh năm không tiêu tan lượn quanh Tử Sinh Đỉnh. Phụ thân và mẫu thân cũng ở đó, sau đó cậu có thể thấy bóng dáng họ ở Vũ Kiếm Bình, sau Hoa Viên, Mạnh Bà Đường, cầu Nại Hà, cho dù nhắm mắt cậu cũng thấy. Kỳ thật con người trừ ba hồn bảy phách vẫn còn có một linh hồn này chỉ sinh ra trong tình cảm chân chính tại lòng người thân. Nếu có người nhớ tới họ, họ sẽ ở bên cạnh. Tiết Mông bế đồ đệ của mình, ánh mắt xa xa nhìn về Xương Thiên Điện, cậu có rất nhiều người thân bạn bè dừng chân tại đây. Lại nói, năm trước giới luật trưởng lão tuổi đã cao, trong một trận phết đầu xuân đã từ thế. Toàn cơ trưởng lão cũng qua đời từ 2 năm trước, mọi người đều nói ông làm rất nhiều chuyện tốt rồi, Diêm La điểm danh sớm, để ông hóa thành tiên. Những trưởng bối của Thiết Mông từng người ly thế trước mắt từ lúc bắt đầu cuồng loạn tới sau này bình thản. Hoặc nói là bất đắc dĩ. Khi có thể thong dong chuẩn bị mai táng cho toàn cơ trưởng lão, Thiết Mông cũng nhớ lại mình trước kia, có điều cũng chỉ nhớ lại mà thôi, cậu sẽ không xa vào rồi không có cách nào dứt ra được. Cậu là chủ một phái, cũng là đệ tử dưới tòa Ngọc Hành, cậu phải vì tương lai. Sư tôn, trước mắt có một đôi tay trắng nõn nho nhỏ vẫy vẫy, gọi ý thức Thiết Mông về. Sư tôn nghĩ gì thế? Thiết Mông cười cười, nói, nghĩ lại ít chuyện cũ. Nhắc tới chuyện cũ, tiểu gia hỏa không khỏi hưng phấn, muốn tiếp tục đề tài vừa kết thúc. Sư tổ với sư thúc, kỳ thật trừ tịch năm nào họ cũng về. Thiết Mông nói, năm nay ngươi có thể gặp họ. Tiểu gia hỏa bĩu môi có chút không thỏa mãn, nhưng vì sao lại là trừ tịch, vì sao họ không ở lại ạ? Nghe nói sư thúc đặc biệt lợi hại, hắn một đao chém xuống. Thiết Mông nâng tay chọc trán nó, đầu ngươi liền rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu đồ đệ lè lưỡi, nhưng cũng không sợ. Thiết Mông tựa hồ rất nghiêm túc, thật đấy, sư thúc ngươi có hơi. Nói sao nhỉ, phân liệt, giả, phân liệt, chuyện đề cử, Linh Vũ Thiên Hạ. Thiết Mông gật đầu, năm nay trừ tịch đưa ngươi đi gặp hắn. Có điều, ngươi chỉ có thể gặp tới trước giờ thì quá giờ tí, ngươi nhất định phải đi. Vì sao, đứa nhỏ nghe được vừa khẩn trương vừa kích động tò mò mở tròn mắt. Thiết Mông nói, trừ phi ngươi muốn gọi hắn là bệ hạ. À, nghe thấy càng mê mang, tiểu đệ tử thân truyền mới nhập môn này chớp mắt nó muốn hỏi lại Thiết Mông như nhớ tới chuyện cũ gì đó kinh khủng lắm, dứt khoát thả nó xuống, giơ tay xoa xoa ấn đường mình, dáng vẻ đau đầu muốn chết. Trừ khi nhập môn tới nay mới thấy dáng vẻ buồn rầu như vậy của sư tôn, tiểu gia hỏa không khỏi càng hứng thú với sư thúc có chút. Phân liệt, trong truyền thuyết, đuổi theo Thiết Mông hỏi mãi, sư tôn, sư thúc hắn, đừng hỏi, vậy sư tổ y, không được hỏi, thế sư tổ với sư thúc. Về chép sách, hức sư tôn người dữ quá, thục trung tinh thông vạn lý, ánh sáng trong trẻo xuyên qua làn sao chiếu lên người hai thầy trò, gió thổi, thổi qua vạt áo Thiết Mông, thổi qua gương mặt non nớt của tiểu đồ đệ, thổi qua tử sinh đỉnh rộng rãi tráng lệ, thổi qua mộ xanh rợp cỏ hoang trên anh hùng trùng. Gió thổi qua, một sớm một chiều thay đổi vạn dặm non sông, nó thổi qua kẻ mù hành y tế thế, thổi qua huynh đệ họ Mai trên cánh đồng tuyết, thổi qua đôi quyến lữ quy ẩn trong Nam Bình U Cốc. Nơi đi qua, giang sơn vẫn vậy, trời yên biển lặng. Tương phùng tương ly, hiểu nhau tương ngộ, vô số vận mệnh người chồng chéo lên nhau, tuy không thể dừng lại với một hồi dạ yến hân hoan uống rượu, mộng đẹp vĩnh viễn không tỉnh, nhưng trên người, vẫn có người thân, bạn thân ái nhân để lại hình bóng, cho dù sinh tử đã đứt, cho dù người đó có rời đi hay không, mà những mảnh vụn ấy luôn như hình với bóng, cùng với người về. Gió mát thổi lên mặt cây hải đường trước thông thiên tháp nở sáng lạn, cũng không khác hôm qua. Đêm dài trôi qua thiên nhai khắp nơi, đều quay về, giờ hết thảy đều thực an bình. Thiết Mông ngửa đầu nhìn phù đồ nguy nga, bảo tháp trang nghiêm. Cậu như nhớ tới gì đó, cười cười, dắt tay tiểu đồ đệ đến đan tâm điện của đại phái đệ nhất thiên hạ. Giờ khắc này, cậu tựa hồ nghe thấy nhiều năm trước mình tới đây, sư đồ kia thản nhiên ngâm vang khúc ca trước thông thiên tháp, khúc ca kia xuyên qua 5 tháng sông dài, giờ như tuyết thổi tan phía sau Thiết trưởng môn. Ta để cố nhân dưới trăng sáng, hoa đăng ánh hồng dung mạo người. Một sớm phượng sồ để xuân hiểu, giữa nơi non sông vạn khoảnh thanh bình. Tóc để tròm mời quân uống rượu, quanh năm huynh phùng cùng trở về. Nhân sinh hà tất thường làm bạn, cắt lấy tương tư gửi đông phong. Toàn Văn Hoàn, bộ truyện này là bộ đam mỹ đầu tiên mà mình làm, trong nhóm cũng có rất nhiều thành viên mới bắt đầu tập edit, vì vậy vẫn còn nhiều lỗi chưa được sửa lại, ví dụ như còn nhiều chương lậm QT. Bên cạnh đó mình cũng nhầm lẫn một chút về tên cấm thuật mặc nhiên thành thạo là chân lung kỳ cục không phải chân lung kỳ lục, và về bảng xếp hạng, mặc nhiên là tuyệt phi tục vật, bên mình lại nhầm thành tuyệt tục phi vật, bên mình sẽ cố gắng sửa lại nhanh nhất có thể, thành thật xin lỗi mọi người, cách chương.